Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, ngươi không phải muốn tam thiếu gia kiếm sao? Cho ngươi, Tửu quán bên trong, Ô Nha lập tức lâm vào xoắn suýt bên trong. Thả trước đây, hắn rất xác định tất nhiên sẽ chết một cái. Bởi vì chỉ cần là giang hồ cao thủ quyết đấu, trừ phi một phương đổ xuống, nếu không tuyệt sẽ không đình chỉ. Nhưng bây giờ Ô Nha cũng không dám khẳng định. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần trước, Trịnh Kiện cùng Tạ Hiểu Phong quyết chiến tại núi Hoang Đỉnh. Không phải liền là một cái cũng chưa chết sao? Nghĩ đến đây, Ô Nha liền thầm mắng Trịnh Kiện lòng dạ đàn bà. Bỗng nhiên, Ô Nha suy nghĩ khẽ động. Này ra ý hay, cười hắc hắc nói. Đừng quên, lúc trước ngươi có thể nói qua. Thiếu ta một lượng tám tiền bạc, dùng Yến Thập Tam cùng Tạ Hiểu Phong kiếm đến trả. Tạ Hiểu Phong kiếm đâu? Trịnh Kiện gãi đầu một cái. Thật đúng là quên cái này gốc dạ. Chính mình khi đó mới tới cái này thế giới. Nói khoan khoái miệng, có thể lời đã ra miệng, cũng không thể giả vờ như không thừa nhận đi. Ô Nha nhìn xem mặt mày ủ rũ Trịnh Kiện, trong lòng vô cùng đắc ý. Đắc ý miễn bàn. Cái này gia hỏa vừa đến đã các loại đánh chính mình. Hiện tại, nhìn ngươi còn có lời gì nói. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có chủ ý. Nhìn xem miệng đều nhanh nhếch đến răng hàm Ô Nha. Thầm nghĩ tiểu tử, còn không có biện pháp trị ngươi. Ta đi lấy kiếm, ngươi ngay ở chỗ này. Không được đi lại, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Quay người vào hậu viện. Một lát sau, Trịnh Kiện đi ra. Trên tay còn cầm hai cái kiếm. Hắn đem hai thanh kiếm này cho trên bàn để xuống. Ừ, ngươi muốn kiếm, cầm đi đi. Ô Nha giật mình nhìn xem Trịnh Kiện, lại xem xét hai cái kiếm, lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi đùa ta chơi cái kia? Ta có thể nhận biết Tạ gia cái kia đem danh kiếm. Còn có Yến Thập Tam cái thanh kia. Cái này hai cái tính là gì? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Chính ngươi cầm lên. Nhìn kỹ, Ô Nha nghi ngờ cầm lấy trong đó một cái, nghiêm túc xem xét, lập tức lỗ mũi đều cho tức điên. Chỉ thấy trên vỏ kiếm siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ. Tam thiếu gia kiếm, không cần nhìn, một thanh khác phía trên khẳng định viết Yến Thập Tam kiếm. Đến từ Ô Nha oán niệm trị cộng 999. Uy, ngươi có thể là danh chấn thiên hạ tuyệt đỉnh kiếm khách. Không thể dạng này chơi ta đi. Ô Nha tức miệng mắng to. Nào có dạng này. Trịnh Kiện cười nói. Ta lúc đầu nói là Yến Thập Tam kiếm cùng Tam thiếu gia kiếm. Cũng không có nói là đoạt mệnh Thập Tam kiếm cùng Tạ gia thần kiếm. Hiện tại cái này hai cái. Không có mau bệnh nha. Ô Nha tức giận muốn đánh người. Hắn nhìn ra rồi. Trịnh Kiện cái này ra hỏa người cũng như tên. Là thật tiện. Ngươi. Ngươi chơi xấu. Ngoặc kép. Đến từ Ô Nha oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện vểnh lên chân bắt chéo. Quá khen quá khen. Ô Nha không thể làm gì. Hắn muốn cái này hay cái phá kiếm làm gì? Hừ, ngươi chờ. Yến Thập Tam cũng không phải Tạ Hiểu Phong. Đến lúc đó, ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ giết ngươi. Ta còn cũng không tin. Ô Nha mắng nhếch nhếch đi ra ngoài. Hắn là một khắc cũng không muốn ở. Nhìn xem Ô Nha bóng lưng biến mất ở bên ngoài. Trịnh Kiện thu hồi vui cười thần sắc. Ô Nha nói không sai. Yến Thập Tam cùng Tạ Hiểu Phong khác biệt. Yến Thập Tam chiến đấu. Cũng không phải là nói ngừng liền có thể dừng lại. Nhất là cái kia hủy thiên diệt địa thứ 15 kiếm. Liền Yến Thập Tam chính mình cũng không cách nào khống chế. Đối mặt một chiêu này Trịnh Kiện. Lại nên như thế nào để ngăn cản đâu. Một kiếm kia. Khiến Tạ Hiểu Phong chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Trong kiếm ma Yến Thập Tam, tại một kiếm kia bên trong cuối cùng đến cực hạn. Nhưng Trịnh Kiện không tin một kiếm kia thật khó giải. Tạ Hiểu Phong giải không được, không đại biểu Trịnh Kiện giải không được. Dù sao thứ 15 kiếm cũng không phải kiếm thánh hủy thiên diệt địa kiếm 23. Đêm, rất đen, duỗi ngón không thấy năm tay cái chủng loại kia đen. Yến Thập Tam toàn thân áo đen. Phảng phất cùng đêm tối đã hòa làm một thể. Trong tay của hắn cầm hắn đoạt mệnh thập tam kiếm. Yên tĩnh đứng tại núi hoang đỉnh, cảm thụ được nơi này khí tức, tựa hồ trong đầu tưởng tượng trước đó không lâu phát sinh ở nơi này cái kia một trận tuyệt thế kiếm thủ đại chiến. Bỗng nhiên, Yến thập tam rút kiếm mà lên, nhẹ nhàng đâm ra một kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra. Theo một kiếm này đâm ra, kiếm trong tay hắn tựa hồ cũng có sinh mệnh, trở nên linh động, kiếm chiêu sắp hết, một cách tự nhiên sinh ra biến hóa. Yến thập tam yên lặng múa kiếm, tiêu sái tùy ý, một nháy mắt cũng đã chém ra 13 kiếm. Làm thứ 13 kiếm đâm ra thời điểm, xung quanh hư không phát sinh biến hóa, là sát khí trải rộng xung quanh, phảng phất giống như tràn ngập một phương này hư không. Một cái phi điểu va vào phương này hư không, nháy mắt liền bị ở khắp mọi nơi kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Một kiếm này đâm ra về sau, tất cả biến hóa phảng phất đã hết hạn, tựa như sông lớn cuối cùng đã tới biển cả đồng dạng. Yến thập tam không có ngừng, tiếp tục chuyển động kiếm trong tay. Bỗng nhiên, hắn lòng có sở ngộ đồng dạng đâm ra thứ 14 kiếm. Một kiếm này lại hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản trải rộng hư không các nơi sát khí đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó thì là khó mà hình dung kiềm chế. Không có sát khí, nhưng tràn đầy tử khí. Phảng phất xung quanh người hắn đã biến thành tuyệt địa. Hắn đã biến thành tử vong hóa thân. Đến lúc này, Yến thập tam cảm giác mình đã kiệt lực. Biến hóa cũng đã cuối cùng. Có thể liền vào lúc này, đoạt mệnh thập tam kiếm mũi kiếm lại bắt đầu chấn động. Một nháy mắt, tất cả xung quanh đều dừng lại. Gió vốn là lưu động, có thể cái này một cái chớp mắt cũng dừng lại. Xung quanh nguyên bản bởi vì kiếm khí mà bay múa cỏ cây mảnh cũng nháy mắt đình chỉ. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ có khả năng hình dung một kiếm này. Chỉ có tĩnh mịch, một kiếm này, mang tới chỉ có vô tận chết đi. Tử ý bị hoàn toàn cô đọng, rõ ràng không có tử khí, nhưng là chân chính tất cả kết thúc. Một kiếm này, rõ ràng là đoạt mệnh thập tam kiếm thứ 15 kiếm. Yến thập tam duy trì một kiếm này tư thái. Nét mặt của hắn rất kỳ quái. Một điểm vui sướng, 3 phần giật mình, 5 điểm sợ hãi, 7 phần sợ hãi. Một kiếm này, để chính hắn đều cảm thấy sợ hãi. Hắn thậm chí không cách nào khống chế. Rất lâu, Yến thập tam vừa mới khôi phục động tác, thu hồi trường kiếm, mà tất cả xung quanh cũng cuối cùng sống lại. Hắn hít sâu một hơi, lập tức dẫn đến toàn bộ đỉnh núi đều liền ấm áp rất nhiều. Hôm sau, tiểu trấn bên trên, tửu quán bên ngoài, Yến thập tam toàn thân áo đen, yên lặng đi vào. Hắn cái này vừa tiến đến, tửu quán nguyên bản huyên náo cục diện nháy mắt yên tĩnh. Tất cả khách uống rượu đều cảm thấy Yến thập tam trên thân nồng đậm đến cực hạn sát khí. Nhộn nhịp ném xuống bạc liền đi. Tiết Khả Nhân cũng bị cỗ này sát khí làm run lẩy bẩy. Trịnh Kiện tại hậu viện có cảm giác, mang theo Lệ Ngân kiếm đi tới. Nhìn thấy Yến thập tam. Cùng lúc đó, Yến thập tam cũng nhìn thấy Trịnh Kiện. Người đến, Trịnh Kiện nói, ta tới, Yến thập tam nói, Trịnh Kiện, ta biết rõ ngươi sẽ đến, Yến thập tam, ta đích xác sẽ đến, Trịnh Kiện, thời gian, địa điểm, Yến thập tam, tối nay giờ tí, núi hoang đỉnh, Trịnh Kiện, tốt, nhất định trình diện, Yến thập tam nhìn thật sâu một cái Trịnh Kiện, quay người liền muốn đi, Trịnh Kiện tiện tay vung ra một cái bình, tiếp lấy. Yến thập tam tiếp lấy, ta không có tiền, Trịnh Kiện cười nói, mời ngươi, yên tâm, không có độc. Yến thập tam dừng một chút, trực tiếp đẩy ra giấy dán, cứ như vậy vừa đi vừa uống, tấn tấn tấn tấn tấn tấn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.